Chương 219, Thanh Loan môn nguy hiểm. Lý Thanh Loan trực tiếp đem chính mình nhốt ở trong căn phòng, sau đó không bước chân ra khỏi nhà địa ở một cả đêm. Cho dù Lý Thanh Loan trở thành môn chủ, nhưng là môn phái bên trong lớn nhỏ công việc, hay lại là thái thượng trưởng lão giúp hắn xử lý. Lý Thanh Loan cũng vui vẻ thanh nhàn, dù sao hắn đối những chuyện kia không thế nào quen thuộc, hơn nữa cũng không thích, cho nên cũng không có ý kiến đến gì. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, thái thượng trưởng lão chậm rãi đi tới, hắn dự định kêu Lý Thanh Loan thức dậy ăn cơm. Lý Thanh Loan cho tới nay đều là bị nuông chiều từ bé, thậm chí ngay cả nàng đồ ăn, đều là thái thượng trưởng lão tự mình động thủ làm. Để cho thái thượng trưởng lão tự mình xuống bếp nấu cơm, nàng Lý Thanh Loan tuyệt đối là Thanh Loan môn bên trong đệ nhất nhân. Bởi vì Lý Thanh Loan từ nhỏ không có cha mẹ nguyên nhân, cho nên thái thượng lão lão đối với nàng vô cùng thương yêu, thậm chí có thể nói có chút cưng chiều. Nhưng là dù vậy, Thanh Loan môn bên trong mọi người, cũng đúng Lý Thanh Loan không có bất kỳ ý kiến. Bởi vì bọn họ vẫn luôn tin chắc, Lý Thanh Loan sẽ mang bọn họ lần nữa đi về phía đỉnh phong, để cho Thanh Loan tông tên, lần nữa vang dội toàn bộ thiên huyền đại lục. Lúc này Thanh Loan cốc bên ngoài, lại nên đón một đám khách không mời mà đến. Đó là một đám thân mặc áo đen nhân, bọn họ từng cái trên người đều mang cực kỳ khủng bố linh lực. Người cầm đầu mang theo nửa mặt nạ màu vàng kim. Trên người hắn khí tức thập phần quỷ dị, nhưng là lại dị thường mạnh mẽ. Các chủ đại nhân, trước mặt chính là Thanh Loan môn chỗ vị trí. Một tên người quần áo đen đi tới, sau đó giọng rất là cung kính nói. Ừ, tiếp tục lên đường. Tên kia mang theo mặt nạ màu vàng kim người quần áo đen chậm rãi gật đầu một cái, khỏe miệng mang theo một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Ở tiếp tục tiến lên rồi sau một hồi, những người này đã đến gần Thanh Loan môn rồi. Bọn họ đứng ở Thanh Loan cốc bên ngoài, phân biệt xếp thành một hàng, mỗi người biểu tình cũng hết sức nghiêm túc. Các chủ đại nhân, nơi này có tọa hộ sơn đại trận. Một ông già đi tới, sau đó giọng cung kính nói. Nổ nó. Người đeo mặt nạ biểu tình không có biến hóa chút nào, chỉ là giọng lạnh lùng nói một câu. Đúng các chủ đại nhân lão giả kia trọng trọng gật đầu một cái, sau đó liền nhỏ giọng tối lui. Ước chừng hơn 800 danh người quần áo đen xếp thành một hàng. Bọn họ toàn lực về phía trước đánh ra một trường, trực tiếp đánh vào Thanh Loan môn hộ sơn đại trận trên đùng ùng vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp bao trùm ở rồi toàn bộ Thanh Loan cốc. Kia hơn 800 người quần áo đen, càng là bộc phát ra chính mình toàn bộ khí thế kia giống như bài sơn hải đảo một dạng đủ để nghiền ép hết thảy. Nếu là có nhân thấy một màn như vậy lời nói, vậy tuyệt đối sẽ bị dọa đến đờ đẫn tại chỗ, bởi vì trước mắt này 800 danh người quần áo đen bất ngờ đều là vũ tôn cảnh giới cường giả siêu cấp. Vũ tôn, đây chính là chỉ có bên trên tam môn mới có thể có được cường đại chiến lực. Nhưng là trước mắt này 800 danh người quần áo đen, lại từng cái đều có vũ tôn thực lực, cái này không thể nghi ngờ vì vậy một cổ thập phần to lớn lực lượng, cơ hồ có thể càn quét thiên hạ. Giáp giáp vẹn vẹn chỉ một cú đánh, Thanh Loan môn hộ sơn đại trận liền bắt đầu run lẩy bẩy. Phía trên đại trận, dầm dạp chẳng chỉ xuất hiện vô số đạo vết rách, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn bể tan cảnh. Tiếp tục. Người đeo mặt nạ không nghĩ tới này Thanh Loan môn hộ sơn đại trận còn rất rắn chắc, vì vậy hắn tiếp tục nói một câu. Đông đảo người quần áo đen nghe được tên kia hai mặt cụ mệnh lệnh sau, bọn họ lên đồng thời hít sâu một hơi, lần nữa hung hăng về phía trước đánh ra một quyền. Và anh vô cùng kinh khủng khí thế đột nhiên bộc phát ra, 800 danh vũ tôn hợp lực hủ ở hẻ ra một quyền. Kia là bực nào hạo đại thanh thế ẩm phía trước kia to lớn hộ sơn đại trận, trực tiếp ầm ầm bể ra, hóa thành vô số mảnh vụn tan đi trong trời đất. Giờ phút này Thanh Loan môn mọi người, cũng rốt cuộc cảm thấy có cái gì không đúng. Ung ung giống như thiên băng địa liệt một dạng toàn bộ đại địa đều bắt đầu run lẩy bẩy. Lý Thanh Loan trong tay cầm một cái muỗng canh, đang chuẩn bị thật tốt hưởng dùng một chút trước mặt trứng gà bánh ngọt. Nhưng là trong lúc bất chợt, một trận quay cuồng trời đất, trước mắt bàn lại sập xuống. Kia trứng gà bánh ngọt cũng vãi đầy mặt đất. Lý Thanh Loan chân hạ mất thăng bằng, cả người trực tiếp té ngã trên đất. Lão giả thấy vậy, hắn vội vàng túi người xuống, đem Lý Thanh Loan cho đỡ lên. Ta trứng gà bánh ngọt Lý Thanh Loan miệng thoáng cái liền quắt mà bắt đầu, nàng nhìn kia xuất ra đầy đất trứng gà bánh ngọt, trong nháy mắt liền cảm giác thương tiếc rất. Thanh Loan, ngươi trước tốt tốt chờ đợi ở đây, không có ta phân phó, nhớ lấy không muốn xẻ ra đi. Lão giả mặt mũi hết sức nghiêm túc nói một câu, sau đó liền xoay người rời đi. Ra ra, ngươi muốn đi đâu? Lý Thanh Loan theo bản năng muốn gọi lại ra ra, nhưng là trước mắt lại nào còn có thái thượng trưởng lao bóng người. Truyền thừa này mấy trăm ngàn ở năm Thanh Loan môn, cũng bất quá như vậy thôi, thật đúng là không chịu nổi một kích. Người đeo mặt nạ khoe miệng, lộ ra một vẻ thập phần châm chọc nụ cười, sau đó liền khẽ giơ lên chân đi vào. Ở đó danh người đeo mặt nạ về phía trước bước ra một bước sau, phía sau hắn kia 800 danh vũ tôn, cũng vội vàng đồng loạt đuổi theo. Lúc này Thanh Loan môn, đã sớm tập kết một nhóm lớn chiến lực, bọn họ rối rít đuổi đi về phía trước, liền trực tiếp mắt thấy kia hơn 800 danh người quần áo đen. Một ông già trống rông xuất hiện, trong tay hắn cầm một cán màu xanh biếc ba thong, cả người khí thế sôi trào. Các ngươi là người nào, tại sao phải tự tiện xông vào chúng ta Thanh Loan môn? Thái thượng trưởng lão lạnh rên một tiếng, trên người bộc phát ra thập phần cường đại khí thế. Thái thượng trưởng lão cảnh giới, sớm đã đạt đến vũ tôn đỉnh phong, cho dù là ở trên cao tam môn bên trong, đó cũng là tuyệt vô cận hữu chiến lược. Chúng ta Nhiễm Trần Các, muốn hướng Thanh Loan môn mượn một vật, không biết các ngươi có thể hay không bỏ những yêu thích tên kia. Người đeo mặt nạ đi về phía trước một bước, sau đó khẽ cười một cái âm thanh, nói. Cái gì, bọn họ lại là Nhiễm Trần Các nhân phía dưới Thanh Loan môn võ giả? Nghe được người đeo mặt nạ kia lời nói sau, càng là sắc mặt đại biến, từng cái kinh hoàng vô cùng. Nhiễm Trần Các thế lực vô cùng khổng lồ, thậm chí ngay cả những cổ lao đó thượng tam tông, cũng không dám tùy tiện dẫn đến, chớ nói chi là bọn họ một cái tiểu tiểu nhị lưu môn phái. Nếu như đã từng Thanh Loan môn, vậy dĩ nhiên là không sợ Nhiễm Trần Các, nhưng là bây giờ Thanh Loan môn, lại căn bản không có tư cách đó. Các ngươi muốn mượn vật gì vậy? Thái thượng trưởng lão nhỏ nhỏ mị lên con mắt, sau đó giọng nghiêm túc nói. Giao ra phục sinh linh quả, cùng với phục sinh linh quả bồi dưỡng phương pháp, chúng ta Nhiễm Trần Các có thể cân nhắc bỏ qua cho Thanh Loan môn một con ngựa. Bằng không, Thanh Loan môn lúc đó từ Thiên Huyền Đại Lục xóa tên kia người đeo mặt nạ khoe miệng, lộ ra một vẻ thập phần khinh miệt nụ cười, trên người hắn khí thế ầm ầm bộc phát ra, cơ hồ xông thẳng vân tiêu. Nửa bước Vũ Thánh Thái Thượng trưởng lao sắc mặt trực tiếp biến hóa mở, trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi. Các hạ đây là muốn mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt? Thái Thượng trưởng lao hít một hơi thật sâu, sau đó cương ép chấn định nói. Ngươi cũng có thể cho là như thế. Người quần áo đen sắc mặt không có biến hóa chút nào, mà là nhàn nhạt nói một câu.